xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5316, viên ngoại nhà ngốc nữ 80. Góc truyện audio.com. Tạ Vinh giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục nói, viên ngoại cũng biết, chúng ta Tạ ra cái kia tòa nhà, trước đây có một ít không tốt đồ vật, bản thân ta không thể nào tin được quỷ thần câu chuyện, đáng tiếc sự kiện kia là thật, không tin cũng phải tin. Ta cùng nãi nãi ta nàng lão nhân gia đều cảm thấy tòa nhà kia ở người không tốt, muốn tìm cái thanh tĩnh an bình tòa nhà ở tìm cao nhân giúp đỡ nhìn. Đường viên ngoại bừng tỉnh đại ngộ, căn cứ vào sự thật, hắn căn bản cũng không có hoài nghi Tạ Vinh lý do thoái thác. Cao nhân liền chỉ định bên ngoài tòa kia tòa nhà, Tạ Vinh gật đầu, đúng vậy a, chính là bên ngoài tòa kia tòa nhà, tuy nói không thể để cho người đại phú đại quý, nhưng có thể để cho vào ở người khỏe mạnh an bình, cái này đầy đủ. Này ngược lại là, đường viên ngoại nụ cười hiện lên ở trên mặt, tính toán lúc nào chuyển tới, viện tử còn tại sửa chữa bên trong, chờ sửa chữa tốt liền chuyển tới. Hôm nay đến nhà, là cố ý đến báo cho viên ngoại chuyện này, về sau chúng ta cũng coi là hàng xóm, hy vọng có thể nhiều chiếu cố. Dễ nói, dễ nói. Dứt bỏ mặt khác không nói, đường viên ngoại còn rất yêu thích người trẻ tuổi này. Từ đối phương lần trước xử lý thái độ, liền có thể nhìn ra đây là một cái quang minh lỗi lạc người trẻ tuổi. Bây giờ ốm đau cũng tốt, Tạ ra xem như là hoàn toàn tránh thoát tai nạn. Tạ ra đều không tính đến, đường viên ngoại càng sẽ không chủ động đi nâng phía trước khó chịu sự tình, hai nhà làm cái hàng xóm vẫn là muốn đến. Nghĩ tốt đẹp đường viên ngoại, nơi nào sẽ biết rõ Tạ Vinh ý không ở trong lời, nếu là biết rõ, đoán chừng sẽ cầm cái chổi đuổi người. Tạ công tử hôm nay còn muốn trở về, không được, khẩn yếu nhất ở bên này nhìn tòa nhà nơi này, về sau đều muốn ở bên này, phải nhiều phí một chút tâm tư tạm thời ở tại trong nhà trọ. À, nguyên lai là dạng này, nếu có cái gì giúp được Tạ công tử cứ mở miệng chính là... Tại Tạ Vinh vào cửa nháy mắt, đường quả liền nghe được hệ thống nhắc nhở, nàng xem như là giật mình, cái kia tòa nhà chủ nhân là ai, tốc chủ đại đại, xem đi tình yêu đến, ngăn cũng không ngăn nổi. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa rất khó khăn, cảm giác cha ta không có ý định vì ta chiêu phu. Đường quả nhàn nhạt nói, để hệ thống một hồi lâu im lặng, vì cái gì hắn còn cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác, Tạ Vinh là một cái chấp nhất người, lâu như vậy mới có động tĩnh, hắn đoán chừng là nghĩ đến điểm này, tính toán trường kỳ tác chiến. Liền tính cha ngươi không đồng ý, hắn liền ở tại cửa đối diện cũng có thể cùng túc chủ đại đại ở chung, không có gì sai biệt. Cha ngươi cũng không phải không nói đạo lý, đợi đến ngày đó, hắn sẽ bị Tạ Vinh đả động. Ngươi còn thật biết phân tích, vậy liền nhìn xem a, chờ Tạ Vinh hết bận tuyệt đối sẽ thỉnh thoảng tại túc chủ đại đại trước mặt lắc lư, nói không chừng đã sớm thăm dò được ngươi mỗi ngày hành trình, ngươi thích cái gì ăn vặt đoán chừng đều biết rõ đến rõ rõ ràng ràng. Đường quả từ chối cho ý kiến, nàng đương nhiên biết rõ đây là thật. Thế nhưng hệ thống còn là đánh giá thấp Tạ Vinh, ngày kế tiếp đối phương liền nghĩ biện pháp cùng đường quả chạm mặt. Tạ công tử, Hàm Nhi là nhận biết Tạ Vinh, nhìn thấy Tạ Vinh thế mà tại, vội vàng chào hỏi. Tạ công tử làm sao cũng ở nơi đây, góc chuyện audio.com, giám sát sửa chữa viện tử thuận tiện nhìn xem xung quanh có địa phương tốt gì không, về sau có thể đi ra đi dạo, bất chi bất giác liền chuyển tới nơi này. Hàm Nhi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bày tỏ muốn bồi bầu bạn đường quả cùng nhau chơi đùa con diều. Tạ Vinh đột nhiên cười một tiếng, ta cũng thật lâu không có con diều, lúc trước thân thể không tốt, phần lớn còn chỉ có thể nhìn người khác thả. Tứ quý, đi cho bản công tử mua mấy cái con diều trở về. Tứ quý đương nhiên là vội vàng chạy đi, công tử thiếu thốn đồ vật thật nhiều lắm. Hiện tại thừa dịp cơ hội, nhất định muốn thật tốt đền bù, hắn nhiều mua mấy cái, mỗi một dạng đều không có một cái, làm cho tất cả mọi người bồi tiếp công tử chơi diều chơi. PSTT chuyện dạo này hơi nát, chỗ thừa chữ, chỗ thiếu chữ, nghĩa của câu từ sẽ bị thay đổi. Ta cũng chắp chắp vá vá các nguồn, có sót sửa lại rồi, nếu còn sót thì mọi người cố đọc nhá. Cách chương.